Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 60, Madara và Hashirama. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn thành, Asura và Indra, hai người đưa ta một mảnh linh hồn hai người cho vào đây. Thiếu niên tuấn Mỹ đang làm một thứ gì đó rồi quay sang phía hai nàng nói. Vâng, lão công. Cả hai cùng lấy một mảnh linh hồn trên mình ra. Đưa lấy cho hắn. Đừng nói là linh hồn. Nếu hắn đòi cả trái tim khéo cả hai nàng đều móc ra không chút do dự. Bất cứ ai trong thế giới Hokage này mà nhìn thấy điều này chắc rớt luôn cả quai hàm ra mất. Hai cô gái được mệnh danh hiện thân của thần lại nghe lời một thiếu niên nhìn còn trẻ hơn cả hai nàng nữa. Đó không ai khác là Thiên Hồ. Hắn đang hoàn thành kiệt tác đời mình, chuẩn bị lên chức cụ. Không phải do Asura và Indra sinh ra mà tạo ra hai đứa trẻ khác có khả năng y hệt hai nàng. Là hậu thế của hai đứa cháu yêu này. Hắn làm nốt những bước cuối cùng rồi đưa cho Kaguya để nàng giúp làm một số thứ nhờ năng lực Hắc Phượng Hoàng nàng sở hữu. Chuẩn bị xong hết chưa? Kaguya, ngươi làm sai một chút là không có thứ gì để ta giải trí sau này đâu. Hắn hỏi kỹ lại một lần. Theo lời ngươi bảo, lão công, kể cả vật đen đen dễ thương lẫn thứ trắng trắng này ta cũng đều tạo ra rồi. Ngươi đưa nốt đây để ta đi chuyển sinh cho bọn hắn. Kaguya cầm lấy hai sinh linh được hắn làm ra rồi khẽ lẩm bẩm vài tiếng. Khóe miệng cười gian trá trong lúc hắn không chú ý. Một lúc sau hai linh hồn biến mất trên tay nàng. Chính thức đầu thai ở thế giới Hokage. Thời gian thấm thoát trôi đi rất nhanh. Lúc này hắn vẫn đang nằm ngủ để lấy lại sức khỏe sau cơn vận động mạnh tối quá. Công việc rất quan trọng để hắn có thể tiếp tục duy trì đời sau hoàn hảo nhất. Ông ngoại lão công, người có muốn đi cùng chúng ta xuống kia để giảng đạo cho thế giới bà ngoại Kaguya tạo ra không? Thiếu nữ mặc quần áo chỉnh tề mang theo cây trượng hỏi. Có chứ, cho ta một xíu để chuẩn bị kỹ càng đã. Không biết hai vị có khả năng làm thay đổi thế giới Hokage đã thế nào rồi nhỉ? Hắn đáp, hai người sau khi ăn sáng xong liền xuống phía dưới kia. Nơi mà Kaguya đã tạo ra những con người có khả năng sử dụng Chaka. Chiến tranh rồi sao? Loạn lạc, đổ máu nhiều quá. Asura cảm thán, bình thường thôi, cháu yêu. Bọn họ sau khi có được thứ sức mạnh như mình muốn thì lại muốn những thứ khác xa hoa hơn như quyền lực. Sắc đẹp. Đó chính là lòng tham của con người tạo ra mà thôi. Họ chưa bao giờ biết đủ là như thế nào. Ra làm sao? Thế mới dẫn đến chiến tranh loạn lạc triền miên. Asura nghe được hắn giải thích mới vơi đi phần nào. Bỗng nàng thấy một khuôn mặt xinh xắn nhưng mặc trang phục nam trang chạy qua để giao đấu với một chiến binh khác. Hai người chiến đấu rất oanh liệt mà không hề dùng đến Chaka. Thuần túy là những đòn tấn công bình thường. Dần dần, chiến tranh kết thúc, bên thắng nhận được nhiều lợi ích hơn bên thua và phải ngồi vào bàn đàm phán về rất nhiều hiệp định được đặt ra. Hai vị chiến binh lúc nãy cũng gặp mặt nhau một lần. Cả thế giới hó kết đều không biết rằng, khi họ gặp nhau thì thế giới sắp bước sang một trang khác. Chào, ta là Hashirama. Hân hạnh được làm quen với ngươi. Nói xong, người thanh niên này đưa tay ra chào hỏi với đối phương trước mặt. Hừ, ta là Madara. Ngươi có mục đích gì khi tiếp cận ta? Thiếu niên tóc đen dài ngang lưng hỏi. Không có mục đích gì hết. Ta chỉ đơn thuần muốn kết bạn với ngươi. Được không? Thiếu niên lại đưa tay mình ra. Hashirama là đứa nhỏ hồi trước hay chơi cùng ta sao? Ngươi thay đổi nhiều quá. Đến cả ta cũng không nhận ra. Madara ngạc nhiên đáp. Ngươi, là Madara. Không ngờ lại gặp ngươi trong tình cảnh này. Cả hai trò chuyện một lúc lâu mà không nhận ra hai thân ảnh đang đứng từ xa quan sát họ. Asura khẽ hỏi. Hậu nhân của ta đây sao? Sao trông yếu đuối quá vậy? Khụ khụ, cháu yêu, ngươi không thể đòi hỏi quá cao như vậy. Suy cho cùng thì bọn chúng chỉ là phàm nhân thôi. Không có sức mạnh như ta và ngươi được. Đồng thời hắn cũng nói thêm một câu làm Asura kinh ngạc. Đến lúc nên có thêm đệ tử nữa rồi. Cách chương.